Chiến thần biến, chương 440, thiên tư tuyệt sắc bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, người này, quả thực quá ác liệt. Đằng Phi nhìn sách nhỏ thượng chữ viết giờ khóc giờ cười. Nếu như này sách nhỏ lưu truyền ra đi, cái kia gọi Bình Trung Sinh tuổi trẻ cường giả tuyệt đối sẽ hận chết Điền Hành Kiện. Lúc trước Đằng Phi là suy đoán loại này tập Điền Hành Kiện chỉ làm như vậy một quyền. Nhưng bây giờ là có thể nhất định, loại này có thể đem cừu hận trị giá kéo mãn đồ. Tuyệt không có thứ hai bổn, nhưng như thế vật chân quý. Hắn nhưng khinh địch như vậy sẽ đưa cho mình. Hắn nhìn bản thân, thật sự tựu như vậy thuận mắt, tựu như vậy tín nhiệm bản thân sao? Lại có lẽ thân phận của mình đã bị hắn cho đoán được. Này khả năng có, nhưng cũng không lớn. Đằng Phi điểm này tự tin vẫn phải có. Có lẽ Điền Hành Kiện người này căn bản cũng không có đem này xếp hạng mạnh nhất người mới bảng tên thứ ba Bình Trung Sinh không coi vào đâu. Đằng Phi trong lòng nhanh như tia chớp hiện lên mấy người ý niệm trong đầu. Có thể đến cuối cùng xuất hiện, cũng là này tờ thu đi hèn mọn nét mặt sau khi tràn đầy chân thành nụ cười mặt. Cùng cái hộp nhỏ trong kia khối dùng làm mồi quá mức cao quý quá cái được không bù đắp đủ cái mất thiên đế thạch. Thôi, trông nom hắn ước nguyện ban đầu là cái gì? Chỉ cần hắn không chịu ta, đem ta làm bằng hữu, ta cũng định không chịu hắn. Đằng Phi trong lòng không hề nữa quấn quýt chuyện này. Tiếp tục đi xuống nhìn. Xếp hạng thứ tư đến thứ 10. Tất cả đều là tứ đại liên minh người. Những người này đi qua hơn phân nửa bừa bãi vô danh. Phần lớn là ở ngũ vực quy nhất sau khi mới bắt đầu đi lại thiên hạ. Đối với trước 10 tên không có thấy thần vực đảo người, Đằng Phi ít nhiều có chút kỳ quái. Bất quá nhưng cũng hiểu. Phần này một bảng thời gian ngắn ngủi, không cần thiết sở hữu tuổi trẻ cường giả cũng sẽ xuất hiện ở nơi này phía. Tiếp tục đi xuống nhìn. Thần vực đảo một người tuổi còn trẻ cường giả, xếp hạng thứ 11 vị. Mà người trẻ tuổi cường giả tên, cũng là để Đằng Phi con ngươi khẽ chặt lại một chút. Liệt Dương Húc, cái kia ở ẩn tộc Đại Bì. Người bị thương nặng, trực tiếp bị mang đến thần vực đảo sau khi tin tức hoàn toàn không có Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, thậm chí có lớn như thế tiến bộ, thật làm cho người kinh ngạc. Phải biết rằng, có thể xếp phía trước 100 tên, đoán chừng yếu nhất cũng phải có chuẩn đế tu vi. Vương giả điên phong, sợ là rất khó đi lên cái này bảng xếp hạng. Nếu không, này bảng xếp hạng cũng không thể nào như vậy làm cho người chú ý mà Liệt Dương Húc lại xếp hạng thứ 11 vị. Đằng Phi suy đoán Liệt Dương Húc lên thần vực đảo sau, đoán chừng là có kỳ ngộ. Nếu không, hắn không thể nào thực lực tăng lên nhanh như vậy. Phía đối với hắn ghi lại là như vậy. Liệt Dương Húc, thần hồn vực lôi đài chiến năm thắng. Nam, 30 tuổi chừng, thực lực phải là ở đại đế trung kỳ đến đại đế cao cấp trong lúc. Nguyên Nam vực Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử thân phận, cùng Đằng Phi trong lúc, có thật lớn thù hận, vẫn ẩn nhẫn không phát. Ở ngũ vực quy nhất lúc đầu, người này viễn chinh Đông Hải, ở bên kia sông hạ lớn như thế danh tiếng, cho nên tiến vào mạnh nhất người mới bảng. Thần hồn vực mở ra sau khi năm chiến năm thắng, người này am hiểu khiêu chiến so sánh với thực lực mình mạnh đối thủ. Mặc dù không có tuyên bố muốn khiêu chiến Đằng Phi, nhưng ai cũng biết, chỉ cần hai người cũng sống ở cõi đời này, bọn họ ở giữa một cuộc chiến đấu, không thể tránh khỏi. Liệt Dương Húc, đây là một lòng dạ độc ác lại hiểu được ẩn nhẫn người. Nguy hiểm trình độ, 6 sao, nhìn ra được. Điền Hành Kiện đối với Liệt Dương Húc đánh giá cực cao. Một cái lánh đời gia tộc thế tử, có thể đưa thân nhà giàu có đại tộc đệ tử mới có thể chiếm cứ bảng xếp hạng. Coi như là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Có người nói đầu thai là môn cao thâm học vấn, ngày thường dễ dàng thiếu phấn đấu rất nhiều năm, Liệt dương húc người như thế. Nếu như sanh ở tương tự thần long huyết mạch ngạo gia loại này đại tộc lời nói. Thành tựu của hắn, có lẽ chưa chắc tựu so sánh với có ngạo gia vạn cổ đệ nhất nhân danh xưng là ngạo tích quân sai đi nơi nào. Huyết mạch là nhất định, nhưng thiên phú vật này. Nhưng thật ra cho dù thế tục thế giới người bình thường nhà hài tử bên trong. Cũng giống nhau sẽ xuất hiện thiên phú trác tuyệt hài tử. Chỉ tiếc trưởng thành hoàn cảnh, quyết định bọn hắn tương lai thành tựu. Đằng Phi ở phía sau còn chứng kiến mấy người tuyên bố muốn khiêu chiến người của mình tên. Đến từ Đông Hải Long Cung trong liên minh thủy gia đệ tử Thủy Thanh Bình. Xếp hạng 78 vị. Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia thiếu chủ Âu Dương Đào Hải. Xếp hạng 27 vị. Bắc Cương tán nhân đấu khí võ giả A Khổ. Xếp hạng thứ 65 vị. Thủy Thanh Bình cùng Âu Dương Đào Hải. Rõ ràng cho thấy đầu thai quang thật là tốt điển hình ví dụ. Sinh tại chính thức nhà giàu có đại tộc. Gia tộc nội tình vô cùng hùng hậu. Đại lượng tư chất nguyên nện ở trên người của bọn họ. Không sai biệt lắm từ vừa ra sinh ra vốn tiếp thu trên cái thế giới này tốt nhất bồi dưỡng. Dưới loại tình huống này dưới điều kiện, cho dù nghĩ không ra sắc, đều là vật rất chuyện khó khăn. Cái này đến từ Bắc Cương tán nhân, còn lại là để Đằng Phi có chút ngoài ý muốn. Không có có bất kỳ thế lực bối cảnh, lại có thể xếp hạng thứ 65 vị. Này đã có thể nói rõ người này ưu tú. Mà để Đằng Phi ngoài ý muốn cùng không giải thích được cũng là bản thân không nhận ra người này. Cùng hắn không thù không oán. Người này cũng không giống như những thứ kia tứ đại liên minh trận doanh cùng thần vực đảo trận doanh đệ tử. Dựa lưng vào cường đại vô cùng núi dựa. Khiêu chiến Đằng Phi không có quá lớn áp lực không nói. Thắng còn có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà A Khổ từ tài liệu thượng nhìn, không có có bất kỳ bối cảnh. Như vậy hắn khiêu chiến mình làm cái gì? Chỉ vì nổi danh, thoạt nhìn không lớn giống như. Bởi vì, này người giọng nói quả thực rầm rĩ đến không có bên. Muốn đem Đằng Phi giết thành một bậc đấu sư, này được lớn bực nào cừu hận, mới có thể để cho hắn như thế điên cuồng. Bất quá, nghĩ muốn giết ta. Ta như thế nào giỏi giết? Đằng Phi khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng cười. Đem sách nhỏ lật đến thiên tư tuyệt sắc bảng một ít tờ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại thiên tư tuyệt sắc bảng tờ thứ nhất chung một cái tên phía. Nhất thời trở nên ngây dại ra. Thiên tư tuyệt sắc bảng tên thứ 6. Lục Tử Lăng, nữ, 20 tuổi chừng, thực lực không rõ. Suy đoán là ở đại đế trung kỳ đến đại đế cao cấp trong lúc. Thiên tư quốc sắc, tính cách trong trẻo lạnh lùng. Tin tưởng nếu như nàng nếu như có thể cười một cái. Xếp hạng thiên tư tuyệt sắc bảng tiền tam danh không có bất cứ vấn đề gì. Nàng là thánh thần truyền nhân Đằng Phi chính quy bạn gái. Xuất thân từ Nam Vực Tông sư lĩnh Hàn Nguyệt Thánh Địa. Từng là thần vực đảo đệ tử. Sau khi bởi vì thần vực đảo nhằm vào Đằng Phi mà chạy cách. Nghe nói năm đó lại nhập thần bí đế bái cốc cốc chủ môn hạ. Không người nào biết hành tung của nàng. Nửa tháng trước xuất hiện ở thần hồn vực. Bị giật nảy mình. Không có tham gia quá một cuộc thần hồn vực lôi đài chiến đấu. Nhưng nàng mỗi lần xuất hiện ở thần thành. Cũng sẽ ở trước tiên đi ra khỏi thành. Có loại này đảm phách cô gái. Tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Nếu nàng chịu tham gia lôi đài chiến. Tin tưởng ở mạnh nhất người mới bảng trước 50 tên trong. Nhất định có nàng một chỗ ngồi. Lục Tử Lăng. Bởi vì dung mạo của nàng cùng thánh thần truyền nhân Đằng Phi quan hệ trong đó. Đã bị chú ý chỉ số. Thất tinh. Thứ 6. Thiên tư tuyệt sắc bảng thứ 6 vị. Thiên tư tuyệt sắc bảng phía. Lại có Lục Tử Lăng tên. Điều này sao có thể đi? Cũng không phải nói Lục Tử Lăng không có tư cách đi lên thiên tư tuyệt sắc bảng. Ở Đằng Phi trong suy nghĩ. Cho dù Lục Tử Lăng xếp hạng vị thứ nhất. hắn cũng sẽ cảm thấy này là chuyện đương nhiên chuyện. Nhưng vấn đề ở chỗ, này mấy năm qua, Đằng Phi vẫn không có buông tha cho dò thăm Lục Tử Lăng tung tích. Đều nói nàng là bị đế bái cốc cốc chủ cho thu làm truyền nhân. Có thể ai cũng không dám hoàn toàn xác định tin tức kia. Lại không nghĩ rằng nàng thậm chí cũng tới đến này thần hồn vực bên trong. Thậm chí còn nhận lấy thật lớn chú ý, điển hành kiện đối với nàng đánh giá. Cũng là không thể lận ca ngợi chi từ. Nói nàng nếu là chịu tham gia thần thành lôi đài chiến. Có thể dễ dàng tiến vào đến mạnh nhất người mới bảng trước 50 tên. Đây đã là làm người ta khó có thể tin thừa nhận. Một cái lánh đời gia tộc cô gái. Có đi lên song bảng thực lực. Tuyệt đối cũng đủ làm người khác chú ý, Lục Tử Lăng lực ảnh hưởng. Thậm chí nếu so với xếp hạng mạnh nhất người mới trên bảng Liệt Dương Húc còn lớn hơn. Bởi vì thấy được Lục Tử Lăng tên, Đằng Phi thậm chí không có tâm tư đi xem còn lại mấy cái bên kia xếp hạng thiên tư tuyệt sắc bảng người trên là ai. Đối với hắn mà nói, những người kia ai, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ hắn chỉ muốn biết về Lục Tử Lăng tin tức. Chỉ nghĩ nhìn thấy nàng. Nhìn thấy cái này, để hắn mộng oanh hồn dắt mấy năm cô gái. Đằng Phi, ta nghe được Tử Lăng tỷ tin tức. Phía ngoài bỗng nhiên truyền đến Lăng Thi Thi tràn đầy hưng phấn thanh âm. Tiểu nha đầu hấp tấp xông tới. Lại thấy đến Đằng Phi trong tay cầm một quyển sách nhỏ. Chính ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Uy. Lăng Thi Thi vươn ngọc thủ, ở Đằng Phi trước mặt trước nhẹ nhàng quơ quơ, gắt giọng, ta đang nói với ngươi nói đi, à ta đang nghe. Đằng Phi lấy lại tinh thần, nhìn Lăng Thi Thi khẽ mỉm cười, kéo qua tay nàng, làm cho nàng ngồi ở bản thân bên cạnh, theo sau hỏi, ngươi vừa mới đang nói cái gì, còn nói ngươi đang ở đây nghe, ứng phó ta, chấm. Lăng Thi Thi liếc Đằng Phi một cái, theo rồi nói ra, ta mới vừa tiến vào thần hồn vực, ở thần thành trong nghe được có người nghị luận Tử Lăng tỷ. Ha ha, ngươi nhất định không nghĩ tới, Tử Lăng tỷ ở thần thành bên trong danh khí tương đối lớn. Đằng Phi giương một tay lên chung sách nhỏ, cười cười nói, ngươi nhìn nhìn cái này, ân, đây là cái gì? Lăng Thi Thi có chút không giải thích được tiếp lấy sách nhỏ. Chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc đích đạo. Đây là đâu tới đồ? Lợi hại như thế, ngay cả mỗi người kể lại tài liệu đều có a. Ha ha, ở thần thành bên trong gặp được một người. Bắc Cương băng tuyết nữ thần trong liên minh điền ra đệ tử. Rất có ý tứ một người. Là hắn cho ta. Đằng Phi không có giấu giếm Lăng Thi Thi cái gì. Cười nói, oa, vận khí của ngươi thế nào tốt như vậy? Thần thành bên trong, cũng là có buôn bán các loại tình báo. Chỉ bất quá đều là một số lưu tại mặt ngoài đồ. Hơi chút dùng điểm tâm, mình cũng có thể hỏi tham gia. Cũng là trên tay ngươi cái này, nhất định không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Này phía đồ. Quá kể lại nha, Lăng Thi Thi một bên lật xem, một bên ở đây ngạc nhiên vừa nói. Sau đó đem đầu tựa vào Đằng Phi trên vai, có chút buồn bực nói. Còn tưởng rằng có thể cho ngươi một quả vui mừng, không nghĩ tới ngươi đã sớm biết. Ngươi có thể trước tiên tới nói cho ta biết, ta cũng rất vui vẻ nột, không biết làm tại sao. Đằng Phi đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Uyển kia chỉ cọp mẹ. Mặc dù đang trong tử quán Mộ Dung Uyển cử chỉ trở nên bình thường nhiều. Có thể như cũ khó sửa đổi mới gặp gỡ lúc cho Đằng Phi lưu lại ấn tượng. Thiên tư tuyệt sắc bảng đệ nhất danh. Mộ Dung Phương Phỉ, nữ, 18 tuổi, thực lực lớn dồn ở đại đế cao cấp đến đại đế điên phong trong lúc. Bắc Cương băng tuyết nữ thần liên minh Mộ Dung gia bàng chi thiếu nữ. Thở nhỏ thiên tư thông minh, huyết mạch thuần khiết, bị một thần bí đại năng ôm đi. 17 tuổi thời điểm đưa về Mộ Dung gia. Ở tứ đại liên minh thời đại tư chất nguyên tranh đoạt trong chiến đấu. biểu hiện tương đối xuất sắc. Đây là một nguy hiểm nữ nhân. Nàng lớn nhất vũ khí cũng không phải này tờ nghiêng nước nghiêng thành gương mặt. Mà là trong tay nàng kia đem chuẩn đế binh cấp bậc chính là kiếm. Nàng thần hồn vực lôi đài chiến tích làm 6 chiến 6 thắng. Xếp hạng tên thứ 5. Đây là một chân chính thiên chi kiều nữ. Chỉ tiếc bởi vì biểu hiện quá mức đoạt mắt. Thủy Chung bị Mộ Dung gia một số đoàn thị cao tầng bài xích. Tuy có Mộ Dung gia lão tổ che chở. Nhưng ở Mộ Dung gia trôi qua cũng không vui. Hy vọng có thể có một người xứng đôi nam nhân của nàng đem nàng mang đi. Miễn cả ngày đối mặt những thứ kia làm cho người ta sinh ghét người. Mộ Dung Phương Phỉ, bị chú ý chỉ số. 10 sao, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.